Chiến tranh và hòa bình, quyển 8, góc truyện audio.com. Vào đầu mùa đông, công tước Nikolai Andreevich Bokonki cùng với con gái lên Moscow. Vì quá khứ của ông, vì trí tuệ và tính tình khác người của ông, và nhất là vì bấy giờ lòng hâm mộ của các giới đối với triều đại của Hoàng đế Alexander đã suy sụp, và vì cái khuynh hướng ái quốc bài Pháp bây giờ đang chiếm ưu thế ở Moscow. Công tước Nikolai Andrei lập tức trở thành một nhân vật được dân Moscow đặc biệt kính trọng và là trung tâm của phái chống đối chính phủ ở Moscow. Năm ấy công tước già đi nhiều lắm, ông bắt đầu có những dấu hiệu rõ rệt của tuổi già. Có khi ông đột nhiên buồn ngủ, ông thường quên những sự việc vừa mới xảy ra nhưng lại nhớ rất kỹ những sự việc đã xảy ra từ lâu. Và ông có một lối hiếu danh như trẻ con khi nhận đứng đầu phái đối lập ở Moscow. Tuy vậy những khi lão công tước ra dùng trà, nhất là vào những buổi tối, mình mặc áo khoác lông, đầu đội bộ tóc giả rắc phấn, những khi ấy, nếu có ai gợi cho công tước kể lại những câu chuyện rời rạc đứt quãng về thời xưa và đưa ra những lời phê phán gay gắt và rời rạc hơn nữa về thời nay, thì ông vẫn gây nên trong lòng tất cả các tân khách một cảm giác trọng nể và sùng kính. Tòa nhà cổ kính này, với những tấm gương lớn, những bộ bàn ghế kiểu tiền cách mạng, những người nô bộc mang tóc giả rắc phấn, và bản thân ông già, người của thế kỷ trước trực tính và thông minh, với cô con gái dịu hiền và cô thiếu nữ Pháp xinh đẹp. Cả hai đều một lòng tôn kính ông ta. Tất cả những cái đó bày ra một quang cảnh uy nghiêm và thú vị đối với những tân khách đến thăm. Nhưng tân khách không hề nghĩ rằng ngoài 2 tiếng đồng hồ các chủ nhân tiếp họ mỗi ngày, còn có 20 tiếng nữa. Và đó là lúc cuộc sống âm thầm và bí mật của ngôi nhà diễn ra. Thời gian gần đây ở Moscow, cuộc sống âm thầm này đã trở nên rất nặng nề đối với công tước tiểu thư Maria. Ở Moscow nàng đã phải thiếu những niềm vui quý nhất của nàng. Những cuộc trò chuyện với con người của Chúa, và cái cảnh cô tịch vẫn làm tươi mát tâm hồn nàng khi còn ở Lưu Sai Go. Còn có những thú vui của cuộc sống kinh đô thì nàng không hề được hưởng. Nàng không đi lại những nơi xã giao. Mọi người đều biết rằng cha nàng không bao giờ chịu để cho nàng đi một mình. Còn bản thân ông thì yếu không thể đi đâu được, nên chẳng ai mời nàng dự tiệc hay dạ hội gì hết. Tiểu thư Maria không còn hy vọng gì đến việc hôn nhân nữa. Nàng thấy rõ vẻ lạnh lùng và hằn học của lão công tước Nikolai Andrei khi ông tiếp và tìm cách xua đuổi những chàng thanh niên có thể cầu hôn nàng vẫn thỉnh thoảng lui tới nhà họ. Công tước tiểu thư Maria không có bạn bè. Lần này đến Moscow nàng đã thất vọng về 2 người thân thiết nhất đối với nàng. Nếu trước đây nàng cũng đã không thể hoàn toàn cởi mở đối với cô Berin thì bây giờ nàng lại thấy khó chịu đối với cô ta. Và vì một vài lý do nào đấy nàng bắt đầu xa lánh cô. Julie, bấy giờ đang ở Moscow, người mà vẫn 5 năm nay tiểu thư Maria vẫn thư từ đi lại thì nay gặp mặt cô thấy hoàn toàn xa lạ. Vì 2 người anh của Julie mới chết nên cô ta trở thành một trong những cô gái chưa chồng giàu nhất ở Moscow và hiện đang say sưa tận hưởng những thú vui ở chốn xã giao. Các chàng thanh niên cứ xúm xít quanh Julie, và nàng nghĩ rằng nay họ đã thấy được giá trị của nàng. Julie đang ở vào thời kỳ bắt đầu luống tuổi của một cô gái quý tộc, cảm thấy rằng cơ hội cuối cùng để lấy chồng đã đến, và nếu không phải là bây giờ thì không còn lúc nào số phận của mình lại có thể được định đoạt nữa. Cứ đến thứ 5, công tước tiểu thư Maria lại buồn rầu mỉm cười nhớ ra rằng bây giờ nàng không còn biết viết thư cho ai nữa. Vì Julie, người mà sự có mặt không đem lại cho nàng được chút thú vui nào hết. Julie hiện ở đây và tuần nào cũng gặp nàng. Giống như ông già quý tộc lưu vong nọ đã từ chối không chịu lấy bà mệnh phụ mà mấy năm nay không tối nào ông không đến chơi nhà. Công tước tiểu thư Maria cũng lấy làm tiếc rằng Julie bây giờ ở gần nàng và nàng không còn ai để viết thư nữa. Ở Moscow nàng không có ai để trò chuyện, không có ai để thổ lộ những nỗi buồn phiền. Đã thế gần đây thì những nỗi buồn phiền của nàng lại tăng thêm nhiều lắm. thời hạn công tước Andrei trở về và kết hôn đã sắp đến. Và cái công việc mà công tước Andrei nhờ nàng là tìm cách làm cho cha nguôi giận. Thì không những nàng không làm được, mà cơ sự lại còn có vẻ như đã hoàn toàn hỏng bét. Cứ mỗi lần nghe nhắc đến bá tước tiểu thư Rockstop là lão công tước lại nổi khùng lên. Và chăng thường ngày không có việc gì công tước cũng đã cáo bản lắm rồi. Gần đây công tước tiểu thư Maria lại thêm một nỗi buồn mới nữa. Là những buổi nàng dạy cho đứa cháu trai lên 6 học. Trong khi tiếp xúc với Nikolaska nàng sợ hãi nhận thấy mình cũng có cái tính dễ cáo bản như cha. Đã bao lần nàng tự nhủ là không được để cho mình nổi nóng trong khi dạy cháu. Ấy thế mà mỗi lần ngồi xuống dạy nó học vần chữ Pháp. Nàng lại cứ muốn sao rót thật nhanh tất cả những điều hiểu biết vào đầu đứa trẻ vốn đã sợ cô mình sắp nổi giận đến nơi. Cho nên hễ Nikolaska lơ đễnh một tí là nàng đã run lên. Hấp tấp, nổi nóng, to tiếng đôi khi lại kéo tay nó bắt nó đứng vào góc tường. Sau khi bắt cháu đứng vào góc tường, nàng bắt đầu khóc vì bản chất của mình sao mà độc ác. Xấu xa như vậy, và Nikolaska cũng khóc theo, không đợi xin phép đã rời góc tường lại gần nàng. Kéo cái bàn tay ướt đẫm nước mắt của nàng ra khỏi mặt nàng và an ủi nàng. Nhưng đưa lại cho nàng nhiều nỗi khổ tâm hơn cả là tính cáo bản của cha nàng luôn trút lên đầu nàng và gần đây đã đi đến chỗ tàn nhẫn. Giả sử cha nàng bắt nàng lại lục suốt đêm trước các tượng thánh. Giả sử ông đánh đập nàng, bắt nàng vác củi và xách nước, thì nàng sẽ không hề thoáng có ý nghĩ rằng mình khổ. Đằng này cha nàng lại rất thương nàng và như thế lại càng tàn nhẫn hơn. Vì thương yêu nàng, lão công tước vừa làm khổ con vừa làm khổ mình, và không những ông biết cách làm cho nàng tủi nhục, mà còn biết cách chứng minh cho nàng thấy rằng bao giờ trong việc gì nàng cũng có lỗi. Thời gian gần đây lão công tước có thêm một nét mới, làm cho công tước tiểu thư Maria khổ tâm hơn cả. Ông càng ngày càng thêm thân mật với cô Berin, cái ý nghĩ bông đùa chợt nảy ra trong óc lão công tước khi biết ý định của con trai. Là nếu Andrei cưới vợ thì bản thân ông cũng sẽ lấy cô Berin. Ý nghĩ ấy hình như làm cho ông thích thú. Và gần đây, như nữ công tước Maria nhận thấy, chỉ vì muốn làm khổ nàng. Công tước một mực cố tình tỏ ra tử tế đặc biệt với cô Berin và dùng việc tỏ cảm tình với cô ta để biểu lộ nỗi bất bình của mình đối với con. Gái, có một lần ở Moscow trước mặt công tước tiểu thư Maria. Nàng có cảm tưởng cha nàng cố ý làm như vậy trước mặt nàng. Lão công tước hôn tay cô Berin và ôm cô ta vào lòng mà vuốt ve. Nữ công tước Maria đỏ bừng mặt chạy ra khỏi phòng. Mấy phút sau cô Berin vào phòng nàng, mỉm cười vui vẻ cất giọng nói dễ ưa của cô ta kể cho nàng nghe một chuyện gì đấy. Công tước tiểu thư Maria hối hả lau nước mắt, quả quyết bước lại gần cô ta và hình như cũng không biết mình làm gì. Nàng bắt đầu thất thanh quát mắng cô thiếu nữ người Pháp. Giọng hấp tấp và giận dữ. Thật là xấu xa, đê hèn, vô nhân đạo, lợi dụng sự yếu đuối của. Nàng không nói hết câu, cô ra khỏi phòng tôi ngay. Nàng quát, và òa lên khóc nức nở. Ngày hôm sau công tước không nói với con gái lấy một câu. Nhưng nàng nhận thấy đến bữa ăn trưa ông ra lệnh cho người hầu bàn đưa thức ăn bắt đầu từ cô Berin. Đến cuối bữa ăn, khi người hầu bàn theo thói quen dọn cà phê cho công tước tiểu thư trước. Lão công tước bỗng nổi khùng lên. Ném chiếc gậy vào người Philip và lập tức ra lệnh cho đăng anh ta vào lính. Không nghe à, ta đã bảo hai lần rồi mà không nghe hả? Cô ấy là người đáng quý nhất trong nhà này. Cô ấy là người bạn tốt nhất của ta. Lão công tước quát, rồi quay sang tiểu thư Maria. Lần này là lần đầu tiên ông nói với con. Lão công tước giận dữ quát. Và nếu mày còn dám như hôm qua thất lễ với cô ấy một lần nữa. Thì tao sẽ cho mày biết ai là người làm chủ trong nhà này. Cút ngay cho khuất mắt tao. Phải xin lỗi ngay. Công tước tiểu thư Maria xin lỗi Amalia Yevgenievna và xin tha lỗi cho nàng và cho anh hầu bàn Philip. Vì anh ta có đến xin nàng nói hộ. Vào những phút như thế, trong lòng tiểu thư Maria dậy lên một cảm xúc giống như niềm tự hào của kẻ hy sinh. Và cũng chính vào những phút như thế, cha nàng, người cha mà nàng oán trách, bỗng loay hoay tìm cặp kính, sờ soạng quanh mình mãi chẳng thấy, hoặc quên khuấy một việc vừa mới xảy ra, hoặc đôi chân yếu ớt của ông bước hụt một cái, rồi ông liếc mắt nhìn quanh xem có ai trông thấy không. Hoặc thảm hơn cả là đang ăn bữa ăn chiều, những khi không có khách khứa đến kích thích ông lão công tước bỗng buông khăn ăn và gục xuống ngủ. Mái đầu run run cúi sát đi ăn, cha già yếu thế, mà ta dám oán trách người, nàng nghĩ thầm, và những phút ấy nàng thấy ghê tởm mình lạ, cách chương.